Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 20:20, Guy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ý thức sang thanh kiếm Satan. Nó đang được bỏ vào vỏ. Một kẻ đang ôm nó ngủ. Thân hình nóng bỏng, bộ ngực hở ra, mái tóc đỏ càng tô vẽ thêm vẻ đẹp mê hoặc này. Kẻ này là Guy trạng thái nữ. Bỗng nhiên cảm nhận cái nóng từ trong ngực mình, Guy hóa trạng thái nam nhảy lên. Thanh kiếm hóa thành nhân loại. Biên bản chibi xuất hiện. Ủa, không phải Vensado, mà là ngươi. Thần thụ ngươi tỉnh dậy rồi sao? Guy hoảng hốt nói, mỗi vài trăm năm, Guy thường qua chỗ thần thụ để xem Nguyễn Khang tỉnh chưa. Nhưng giờ trước mặt Guy là bản chibi thần thụ, với lại màu linh hồn không sai được. Không phải tỉnh, chỉ mượn phần linh hồn trong kiếm tạm thời tỉnh dậy. Ha ha, thì ra là vậy. Đừng đánh trống lãng nữa. Người ôm ta là gì? Ha ha ha ha, vài nghìn năm trước ta bỗng nhiên ta thấy được mùi thơm trong kiếm, không kìm được ngày nào ta cũng lôi nó ra ôm. Lau chùi. Hừ, Vensado đâu? Hắn không để ý đến Guy nữa. Tên này quá ăn tạp a, Lê ông hắn còn gạ đấu kiếm. Tên này chẳng lẽ còn muốn chơi cả kiếm? Cô ấy đang ở chỗ thần thụ. À phải rồi, thần thụ. 300 năm trước thần khí thứ 3 được một vị anh hùng nhân loại tìm thấy rồi. Guy nói mặt nghiêm túc hơn thẳng. Vậy giờ nó ở đâu? Ta cùng kẻ đó đại chiến. Kẻ đó có kỹ năng tối thượng thời gian. Khi dùng kỹ năng tối thượng của ta sao chép tuy nhiên không được. Cung ma thần. Kỹ năng gồm điều khiển không gian. Siêu tái tạo. Ma thần lực. Ma thần lực là dạng lực lượng do cơ thể tạo ra, không phải skill nền không hiện ra. Có thể kẻ đạt thần cung là Chloe. Dùng điều khiển không gian dịch chuyển mục tiêu kỹ năng tối thượng của Guy. À phải rồi, thần khí cuối cùng đã được tìm thấy. Cái gì, thần khí cuối cùng đã được tìm thấy? Guy giống Rudrer đã tìm tin tức hai món thần khí còn lại. Là kẻ sở hữu thần khí, Guy biết sức mạnh của nó. Nếu rơi vào tay có ác tâm cân bằng thế giới sẽ bị hủy. Ta đi đây. Có thể lần gặp kế tiếp hai ta là kẻ thù. Thanh kiếm trở lại bình thường. Guy mặt nghiêm túc trở thành địch đùa à, là kẻ tạo ra thần khí. Biết trước tương lai. Bạn thân Vewanava. Thần khí cuối cùng được tìm thấy tức là chuyện thần thụ trở thành kẻ thù của ta liên quan đến thần khí đó. Guy không ngu. Liên kết mọi thứ lại chỉ khi thần khí cuối cùng. Khi thần cung xuất thế, thần thụ không xuất hiện, chỉ khi thần khí cuối cùng xuất thế hắn mới xuất hiện. Trở lại cơ thể đang ngủ trong lều Goblin. Khi tỉnh dậy thấy mấy Hobgoblin và Goblina, một thân hình nhỏ bé đi vào, mái tóc xanh. Đôi mắt vàng, kẻ đó là Rimuru. Kế bẻn là thân hình hai cô gái. Hai thằng trai trẻ, một ông chú, cuối cùng là ông già. Trên đầu sáu kẻ đó đều có sừng. Tộc Ót có thể tình tiết đã đến chép 14 rồi. Người tỉnh rồi hát, Rimuru đang hỏi thì thân hình Nguyễn Khang biến mất. Xuất hiện trở lại thì đang nâng mặt Rimuru lên. Người trộm gương mặt của ai thế? Ta không ăn cắp, đây là do bạn ta trao lại. Sáu Ót đằng sau bất ngờ. Tên này rốt cuộc là ai? Điều duy nhất họ biết là tên này là quái vật trong quái vật. Ồ, gương mặt khá xinh đấy. Nguyễn Khang khen ngợi gương mặt này của Rimuru. Sáu tên sau lưng ngươi là ai? Là tộc nhân tộc Ót. Ót tộc bị diệt tộc, sáu người này là những Ót cuối cùng. Rimuru nói, ta có đề nghị cho các ngươi muốn sức mạnh không ta sẽ cho. Tuy nhiên các ngươi phải trung thành với ta cùng Sly này. Nguyễn Khang nói, xin hỏi tên này là gì? Manji Tempest. Rimuru cảm nhận được sức đang chảy vào cơ thể. Khi mà vật được đặt tên sẽ nhận chúc phúc. Tuy nhiên tên này đặt họ theo Rimuru và Vendora nên Rimuru nhận được chúc phúc. Chúng tôi đồng ý, bỗng nhiên cơ thể mấy Ót phát sáng lên. Người đặt tên đê, ta á, sau hồi lâu Rimuru đã quyết định đặt tên cho sáu Ót này. Benimaru, Sana, Sun, Suei, Hakuro, Kugobi. Khi nhận tên và chúc phúc ma thần, cả sáu tiến hóa đạt được sức mạnh lớn hắn nguyên tắc lúc đầu. Tuy không mạnh bằng hạt giống ma vương nhưng đủ sức cầm chân hạt giống ma vương trong ít phút. Rimuru ngất con mẹ nó luôn, được Nguyễn Khang bế luôn. Khi tiến hóa xong, cả sáu nhìn Nguyễn Khang mới ánh mắt sùng bái. Tạ ơn Majin đại nhân và Rimuru đại nhân lấy danh nghĩa tộc trưởng ót tộc thề trung thành. Benimaru khóc nói. Được rồi. Bỗng nhiên Sần tiến đến nói. Em muốn được làm trợ lý hai người. Gọi là Majin được rồi. Con Sly này sớm tỉnh thôi, sẽ có người phân chia công việc, cứ theo đó mà làm. Cách chương.